Bán tiên, chương 63, có tiền liền là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia cầm trên tay công văn liền là thứ này này một tờ chứng minh tự nhiên là tại thí sinh chống đỡ kinh trước liền từ thí sinh tại kinh thân bằng làm xong chỉ có cầm lấy đô phủ mở ra chứng minh, lại do thí sinh ở trước mặt xác nhận mới có thể nắm thí sinh cho mang đi. Người đối diện bên trong không có điều kiện thí sinh tới nói, dạng này cũng có lợi, kinh thành tấc đất tấc vàng cho dù là Liệt Châu hội quán chỗ như vậy muốn làm đến một người một gian phòng cũng có chút khẩn trương, thiếu người tự nhiên là có thể ở riêng một phòng, liền có thể được thanh tịnh an tâm chuẩn bị kiểm tra. Không có địa phương đi thí sinh tại đây bên trong hết thảy phí tổn toàn miễn, ăn đồ vật có lẽ chưa hẳn hợp khẩu vị, nhưng là một ngày ba bữa đều có bảo đảm. Nghe xong này chút Dữ Khánh khẽ gật đầu cuối cùng đã hiểu, không có quan hệ gì với hắn. Nhìn hắn ngay cả điều này cũng không biết, Hứa Phí thử hỏi. Sĩ Hành huynh trong nhà ở kinh thành không có thân thích sao? Dữ Khánh ha ha lắc đầu, chân tướng khó mà nói, đứng tại A Sĩ Hành lập tràng, kinh thành là có đi chỗ, liền là A Sĩ Hành tương lai cha vợ nhà, làm sao cái kia tương lai cha vợ nhà cũng không biết A Sĩ Hành năm nay muốn tới vào kinh thành đi thi. Này kinh thành bên trong A Sĩ Hành cho hắn chỉ có một cái địa chỉ, còn lại đều muốn dựa vào chính hắn. Hứa Phí ánh mắt dị dạng mà nhìn xem hắn, bây giờ không phải là vừa mới bắt đầu sơ gặp lại thời điểm, còn sẽ cho rằng vị này nghèo, sẽ đồng tình hắn, được chứng kiến Dữ Khánh bản lĩnh sau hắn liền biết chính mình nhìn nhầm, tuổi còn trẻ tu vi có thể tới thượng võ cảnh giới người, không có có nhất định tài nguyên tu luyện để chống đỡ làm sao có thể, tài nguyên tu luyện là muốn lấy tiền chồng chất, người ta trong nhà khẳng định so nhà hắn có tiền. Trùng Nhi cũng là mặt tràn đầy đồng tình. Hứa Phí, văn án sau làm việc lại viên quát lên, vừa bên trên còn có một tên gia phó ăn mặc lão nhân ra tại hướng bên này gật đầu thăm hỏi. Nghe được gọi, Hứa Phí lập tức đi. Đi hết thủ tục về sau, Hứa Phí lại cùng Trùng Nhi đến đây, là tới cùng Dữ Khánh cáo biệt, vị lão bộc kia cũng theo tới. Dữ Khánh chú ý tới là cái mặc dùng tài liệu tương đối chú trọng lão bộc, xem ra sau lưng ông chủ quả thật có chút tiền, lúc này cười hỏi. Cữu cữu ngươi nhà người tới tiếp. Hứa Phí gật đầu, đối diện nhắc lên hắn cữu cữu, hắn liền biết là có ý gì. Phiếu nợ đã viết hắn cũng không có ý định không trả, đại khảo sắp đến, nếu là bị người cầm nợ tiền không trả sự tình bẩm báo quan phủ đi, là sẽ chọc cho tới phiền toái lớn, triều đình sẽ không tuyển chọn uy tín thiếu sót người, làm không tốt lại bởi vậy từ bỏ tham khảo tư cách. Cứ việc đoán chừng đối phương không đến mức như thế, nhưng nghĩ đến đây, hắn vẫn là đối lão bộc nói. Ngụy bá, trên đường bởi vì một số việc xử bút tiền, ta mượn Sĩ Hành huynh 4.000 lượng bạc, trên người ngươi có tiền hay không trước đệm một thoáng, ta quay đầu liền cho ngươi. 4.000 lượng, lão bộc rõ ràng có chút giật mình, không nghĩ ra trên đường đã làm gì có thể tốn tiền nhiều như vậy, lúc này lắc đầu nói. Hứa công tử nói đùa, đây cũng không phải là tiền lẻ, trên người của ta sao có thể có nhiều bạc như vậy. Không bằng dạng này, về trước đi cùng cữu lão ra biết một tiếng, nhường vị công tử này hôm nào đăng môn tới lấy, hoặc chúng ta hôm nào đưa tới cửa cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phí có chút do dự nhìn về phía Dữ Khánh, không biết vị này có thể hay không đáp ứng. Quảng cáo, Dữ Khánh rất đại độ dáng vẻ, khoát tay nói. Không có việc gì không có việc gì, có rảnh lại cho ta cũng được. Vậy liền, Hứa Phí vừa nói vừa quan sát một chút hội quán. Hôm nào gặp lại, Dữ Khánh chắp tay, không đưa, Hứa Phí chắp tay, về sau quay người mà đi. Hắn kỳ thật có chút không quá nguyện ý lại cùng Dữ Khánh lui tới, có tay cầm tại tay của người ta bên trên, thêm nữa Dữ Khánh tâm ngoan thủ lạt làm hắn có chút sợ hãi. Hắn còn nhớ rõ hứa hẹn nắm Trùng Nhi đưa cho đối phương sự tình, lúc ấy là tình thế bức bách, bất quá đối phương tựa hồ cũng không muốn tiếp nhận, hắn vui lòng không đề cập tới, coi như quên đi. Lão bộc đối Dữ Khánh hơi hạ thấp người thăm hỏi, lùi lại hai bước liền xoay người đi. Sĩ Hành công tử, ngài bảo trọng, Trùng Nhi là đường đường chính chính cúc cung, mới ba bước vừa quay đầu lại đi. Bọn hắn vừa đi, Dữ Khánh trong tay một tấm vải rèm làm khăn tay lại che đẩy tại trước mặt tình cờ còn làm khục một thoáng, một bộ ho khan bịt lại miệng mũi dáng vẻ. Một mực kéo tới nhanh đến trạng vạng tối, nên rời đi thí sinh mới đi hết còn lại thí sinh chỉ có 20 cái. Hơn 200 thí sinh, chỉ còn lại có không đến 1/10, hết sức rõ ràng này 20 cái thí sinh đều là nhà nghèo tử đệ. Dữ Khánh cuối cùng bản thân gặp phải đến cái kia cái thuyết pháp thế đạo này có điều kiện đi học cho giỏi người phần lớn gia cảnh đều còn có khả năng. Thẳng đến lúc này, Liệt Châu hội quán nhân viên mới đúng bực này không sai biệt lắm nửa ngày 20 cái thí sinh tiến hành an bài. An bài vào ở gian phòng cung ứng dư giả, mặc cho chọn lựa. Ba bữa cơm có cung ứng, bất quá muốn sớm báo cáo chuẩn bị, không báo thì xem như ra ngoài ăn, miễn cho làm nhiều rồi lãng phí. Còn mỗi người phát tờ có thể chứng minh thí sinh thân phận đóng quan phủ con dấu văn thư, miễn cho tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương gặp gỡ phiền toái gì, gặp chuyện lấy ra này phần văn thư, trong lúc này kinh thành hẳn là không người dám đối bọn hắn không kiêng nể gì cả làm loạn. Đến gian phòng của mình chuyển động, nhớ cho kỹ gian phòng vị trí, Dữu Khánh ném trên đường đặt mua bao bọc liền rời đi. Bữa tối chưa báo cáo chuẩn bị ăn một đường cơm tập thể đã chán ăn, bây giờ là có tiền, chuẩn bị ra ngoài ăn được, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn cái chủng loại kia. Cửa hội quán lộ ra văn thư làm đăng ký mới cho phép ra cửa. Đi ra hội quán, đứng tại ngoài cửa lớn, nhìn xem kinh thành đèn hoa mới lên, hướng về phía cái kia chạm mặt tới phồn hoa khí thức trà sát hai tay, sau đó liền nhanh chân xông vào. Chưa quen cuộc sống nơi đây không quan hệ, hắn đứng tại đầu đường hơi chút suy nghĩ liền có chú ý, gặp người liền nghe ngóng, sau đó thẳng đến gần nhất Sa Mã Hành. Thuê cỗ xe ngựa muốn cái quen thuộc kinh thành phu xe, liền hỏi đường đều bớt đi, tại đây trong kinh thành muốn đi đi đâu liền hướng đi đâu, liền chân đều không cần động. Một cái bạc trần thưởng cho phu xe, đến đầu nào đường phố, rẽ trái là đầu nào đường phố, rẽ phải là đầu nào đường phố, sắp đến đâu con phố, trên con đường này cái gì tốt ăn, nhà ai thanh lâu cô nương xinh đẹp, bên kia dưới cầu hôm qua chết đuối người, phu xe hết thảy để điểm rõ rõ ràng ràng, không tồn tại cái gì chưa quen cuộc sống nơi đây, có tiền liền là đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì dễ dàng cho thưởng thức ngoài xe tình hình, trên đường còn mua cái ghế chuyển vào trong xe, rèm cửa cùng màn cửa con đều triệt để xốc lên, có thể trực quan nhìn đằng trước, có thể trái xem phải xem. Thấy muốn ăn, hướng ngoài cửa sổ xe chỉ một ngón tay. Mua, hai phần, phu xe dừng xe cầm tiền liền chạy chân, mua được hai phần, ngươi một phần, ta một phần. Hai người một đường ăn, một đường nói. Có ăn, có cầm, phu xe tự nhiên là cao hứng, trong lòng lại đối Dữu Khánh nhà giàu mới nổi giống như Đức Hạnh có chút khinh thường, vừa nhìn liền biết là vừa có tiền không bao lâu người. Một đầu hơi có vẻ yên lặng ngõ nhỏ bên ngoài, xem như cái ngã tư đường, chỗ ngoặt ven đường có một chỗ bán thịt dê mặt sạp hàng. Đèn lồng hai cái, khách nhân ngồi cái bàn hai tấm, bếp lò bên cạnh bận rộn chủ quán là hai ông cháu. Xe ngựa đứng tại quán mì bên cạnh, Dữu Khánh theo trong cửa sổ xe đưa đầu nói ra. Mặt muốn danh tiếng lâu năm mới tốt ăn, là danh tiếng lâu năm sao? Nóng hôi hổi cạnh nồi quấy mặt lão đầu lớn tiếng nói. Tiểu lão nhân này quầy hàng 7 năm 6 năm, khách quan nói là danh tiếng lâu năm chính là, nói không phải cũng được. Ngài là nơi khác khẩu âm, bản địa phong vị chưa hàn hợp ngài khẩu vị, có ăn ngon hay không tiểu lão nhân nói không tính, muốn ngài nếm qua nện lời mới chắc chắn. Dữu Khánh cười nói, năm 6 năm cũng không ngắn, quầy hàng một mực bày ở này sao? Lão đầu nói, không có chuyện qua ổ, nghe xong lời này, Dữu Khánh đối phu xe nói. Nếm thử, thế là xe ngựa sang bên ngừng, phu xe bồi tiếp hắn cùng một chỗ ngồi ở quán mì nói chuyện phiếm. Chậm rãi làm xong một tô mì, lần nữa trèo lên xe ngựa trước, Dữu Khánh hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đèn đuốc sáng trưng nhà kia hào phú đại trạch viện thật sâu ngưng nhìn một cái. Nơi đó chính là A Sĩ Hành cho hắn vào kinh thành địa chỉ, A Sĩ Hành nhạc phụ tương lai nhà trung phủ. Quảng cáo, xe ngựa lay động tiến lên, Dữu Khánh lần này buông xuống màn cửa cùng màn cửa rơi vào trầm tư. Một tô mì công phu, hắn đã theo quán mì lão đầu trong miệng đem trung phủ tình huống sờ soạng cái đại khái đường nét. Không phải hắn cẩn thận, mà là sự tình qua đã nhiều năm như vậy, liền A Sĩ Hành chính mình cũng một mực không lui tới qua, liền A Sĩ Hành chính mình cũng không rõ ràng trung gia tình huống trước mắt, chỉ nói trung gia hiện tại thành phú thương, khiến cho hắn như thế nào mạo muội đăng môn. Hắn khẳng định phải trước kiểm tra tình huống, trung gia tại đây kinh thành không tính là đỉnh cấp phú thương, tính cái tam lưu đi, nhưng cũng không phải bình thường. Cần biết kinh thành hào phú tụ tập cho dù là kinh thành tam lưu phú thương, tài lực cũng là kinh người. Cái kia trung viên ngoại trong nhà không có đàn ông, liền hai cái nữ nhi, hai cái đều không có lấy chồng, mấu chốt là quán mì lão đầu cũng không nghe nói trung viên ngoại hai cái nữ nhi có định cái gì thân. Người ngoài không biết trung gia nữ nhi có cùng người định qua thân. Không biết trung gia là không có lộ ra qua còn là cố ý che giấu, Dữu Khánh lập tức vì A Sĩ Hành lo lắng. Đương nhiên, đây đều là thứ hai, A Sĩ Hành nhà cũng làm cho hắn cảm giác được không thích hợp. Căn cứ quán mì lão đầu nói trung viên ngoại trở nên giàu có sự, A Sĩ Hành một nhà bị giáng chức rời kinh lúc cái kia trung viên ngoại còn không có hôm nay tài lực trên tay giống như chỉ có một nhà cửa hàng mà thôi. Vấn đề nằm ở chỗ này, khi đó A Thiết Trương là thân phận gì? Nắm quyền lớn ngu bộ lang trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó trung viên ngoại chỉ sợ liền định bợ A Thiết Trương tư cách đều không có, A Thiết Trương thế mà nhường con trai mình cùng như thế một cái tiểu thương của nữ nhi đính hôn, cái gì quỷ. không phải hắn quá bợ đỡ nghĩ quá nhiều, mà là môn đăng hộ đối mới như thường, khoảng cách quá mức cách xa liền sẽ để người cảm thấy không thích hợp. Hắn có cân nhắc muốn hay không thừa dịp lúc ban đêm đăng môn bái phỏng, nhưng mà vị kia trung viên ngoại thường ngày xã giao tựa hồ rất nhiều, theo quán mì lão đầu nói, buổi sáng ra cửa đến bây giờ cũng còn không có về nhà. Khác chính là, hắn còn muốn lại cẩn thận tìm hiểu một chút trung gia tình huống, không vội ở lộ diện, dù sao một cái bầy quầy bán hàng lão đầu giải được tình huống tương đối nông cạn. Nếu như trung gia tình huống tương đối phức tạp, quên đi, không cần thiết nhất định phải hướng trung gia chạy, không mượn người ta chỉ riêng hắn cũng giống vậy có khả năng nghĩ biện pháp nắm thi hội ứng phó. Trước đó nói với A Sĩ Hành này không được vậy không được, kỳ thật liền là nghĩ từ chối mà thôi, như là đã tới, lại là một chuyện khác. Và lại cũng là không muốn cho A Sĩ Hành gây phiền toái, hắn nếu không trèo lên trung gia môn, về sau A Sĩ Hành lại lộ diện cũng không cần lại nói rõ lý do cái gì. Mà hiểu rõ hơn một giờ đồng hồ nhà tình huống, sau khi trở về cũng có thể truyền cáo cho A Sĩ Hành. Quán mì bên trên lão đầu vò trong tay mặt đem mì vắt xoay chuyển lúc đột nhiên nói. Tiểu Ngũ cùng đi lên xem một chút, một bên lao bàn thanh niên lập tức để tay xuống bên trong việc cởi xuống tạp dề cấp tốc hướng xe ngựa tan biến phương hướng đuổi theo. Cách chương.